Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 156, Đại hội xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thanh Hàn phất tay, ra hiệu cho mọi người lui xuống. Tức thì không còn một ai. Lạc Thanh Hàn nhìn Tiêu Lương Đệ, thấy nàng đã ngồi xuống bàn. Nàng đặt bát củ cải chua lên bàn, lấy ống tay áo lau sạch màn thầu, há miệng cắn một miếng thật to. Lạc Thanh Hàn đi tới, nắm lấy cổ tay nàng, cau mày nói, không được ăn đồ đã rơi xuống đất, mau vứt đi. Tiêu Hề Hề đang nhai thức ăn, giọng có hơi không rõ ràng, màn thầu chỉ dính chút bụi bên ngoài, lau sạch là có thể ăn được. Lạc Thanh Hàn không đồng ý nói, lỡ ăn vào đau bụng thì sao? Không đau, ăn dơ ở bẩn, sống lâu trăm tuổi. Lạc Thanh Hàn, sao nàng có nhiều lý lẽ lệch lạc vậy chứ? Hắn muốn đưa tay đoạt màn thầu, không cho nàng ăn, nhưng Tiêu Hề Hề phản ứng nhanh hơn, tức thì né tránh tay hắn. Cảnh giác nói, người muốn làm gì? Đây là màn thầu của thần thiếp, người không được cướp, nếu người muốn ăn, có thể tự tới phòng bếp lấy. Lạc Thanh Hàn nhìn bộ dạng bảo vệ đồ ăn của nàng, tức cười nói, ta không muốn ăn màn thầu dơ của nàng, ta sợ nàng ăn vào sẽ đau bụng, thân thể của thiếp rất khỏe, sẽ không bị đau bụng. Tiêu Hề Hề sợ hắn giật màn thầu của nàng, nên nàng nhanh chóng ngoạm mấy miếng hết sạch màn thầu, suýt thì nghẹn chết vì ăn quá nhanh. Lạc Thanh Hàn hết cách, đành buông tay nàng ra, cầm ấm trà trên bàn, rót cho nàng một tách trà. Tiêu Hề Hề uống một hơi cạn sạch, lúc này mới thấy bớt nghẹn, thấy nàng lại bắt đầu ăn. Lạc Thanh Hàn không khỏi nói, nếu thật sự đói bụng, có thể kêu bảo cầm nấu cho nàng ăn, không cần ăn những thứ này, người không biết nhìn thấy, còn tưởng ta ngược đãi nàng. Bảo cầm ngủ rồi, thần thiếp không muốn đánh thức em ấy, cả ngày em ấy vất vả lắm rồi, buổi tối phải để em ấy ngủ ngon chứ. Lạc Thanh Hàn cười lạnh, nàng đối xử với cô ấy tốt thật, vì em ấy tốt với thần thiếp, giữa người với người đều như vậy, tốt hay không đều phải giúp đỡ nhau. Lạc Thanh Hàn ngồi xuống cạnh nàng, thản nhiên nói, nhưng có lúc, dù nàng tốt với người khác, bọn họ cũng sẽ không cảm kích, thậm chí có lúc còn cắn ngược lại nàng. Tiêu Hề Hề nhai củ cải chua rốp rốp, nói, thế cho thấy người đó không xứng với lòng tốt của thần thiếp. Lúc trẻ ai mà không gặp phải vài kẻ bất lương, xem bọn họ như cái đánh rắm, xì ra là tốt rồi. Nàng là nữ nhân, đừng có ăn nói tê, hô tục như vậy. Tiêu Hề Hề không thấy mình tê hát, ô tục, nhưng vẫn trả lời, biết rồi mà, thấy nàng ăn không ngừng. Lạc Thanh Hàn không khỏi hỏi, tối nay nàng ăn không no à? Ăn no rồi, thế tại sao nửa đêm còn chạy ra ngoài tìm thức ăn? Tiêu Hề Hề hiển nhiên nói, vì thần thiếp lại đói rồi. Lạc Thanh Hàn thật sự không biết phải nói gì mới được. Thật lâu sau mới không cảm xúc thốt ra một câu, nuôi nàng thật sự rất tốn cơm. Tiêu Hề Hề ư hử một tiếng, tiếp tục vùi đầu ăn. Dù chỉ là màn thầu củ cải chua, nàng vẫn thấy ngon. Lạc Thanh Hàn yên lặng nhìn nàng ăn, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng, tháng sau mẫu hậu sẽ tổ chức tiệc quần phương. Tiêu Hề Hề nhai củ cải chua rôm rốp, tiện miệng đáp, ồ, nàng có biết tiệc quần phương là gì không? Tiêu Hề Hề lắc đầu, ý nói mình không biết. Lạc Thanh Hàn kiên nhẫn giải thích, mỗi năm trong kinh sẽ tổ chức tiệc quần phương một lần, mời các quý nữ và con cháu thế gia hợp tuổi chưa hôn phối tham gia. Tiêu Hề Hề liền hiểu, chính là đại hội xem mắt mà. Cách chương.